Lược Thiên Ký, chương 1316, khi Thiên Bá Man Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1344, khi Thiên Bá Man Đao. Ầm ầm, toàn bộ truyền thừa chỗ đều tại co vào, nội bộ đại trận căn cơ sụp đổ, khiến cho cả vùng không gian phát sinh biến hóa kinh người, to như vậy một mảnh thế giới bộ dáng truyền thừa, cũng tại lúc này dần dần hóa thành giống như động phủ tồn tại, bên trong dị loại. Vô luận là Phương Hành cùng Ngao Liệt, Hưu Tẩu các loại người tu hành, hay là đám kia heo đệ tử, đều bị cái kia một vùng không gian phun ra, cùng lúc đó, đây truyền thừa trong đất vốn là có vật chất pháp bảo cũng tốt, thần quang cũng được, lại đều đang bị đây một mảnh thế giới thu về, trong sân tất cả tu sĩ vừa được từ từ, tự nhiên tuyệt không có dũng khí chủ quan, tranh nhau hướng về ngoài động liền xông ra ngoài, sợ bị đây một mảnh động phủ thôn phệ vào trong. Mà Phương Hành vào lúc này, lại không những không đi ra phía ngoài, ngược lại lao vào trong đi. Một là đám kia lập xuống đại công heo mập đệ tử, tại đây truyền thừa chỗ đại biến thời điểm, từng cái đều dọa sợ, có ngao ngao trực khiếu, vắt chân lên cổ hướng ra ngoài chạy, cũng có bị hù run lẩy bẩy, núp ở nào đó một chỗ run rẩy, động liên tục cũng không dám động, Phương Hành lúc này đương nhiên sẽ không vứt bỏ bọn họ, một bên xông về trước, một bên thi triển tụ lý càn khôn, đem những cái kia hãm sâu vào trong các đệ tử tiếp đi ra. Một cái khác điểm thì lợi hại, Phương đại gia nhìn đây Thái Hư Tiên Vương không vừa mắt, chỉ huy heo mập các đệ tử ủi hắn mộ phần, nhưng không thể không thừa nhận trong này xác thực có không ít bảo bối tốt a hát, đã thật vất vả tiến đến một chuyến, lại có thể tay không mà về. Một chút liền thoáng nhìn cái kia đạo dưới đài, cắm vô số thần binh lợi khí núi nhỏ, đây là khoảng cách Phương Hành gần nhất một bộ phận bảo bối, Phương Hành đương nhiên sẽ không buông tha, tại đây truyền thừa chỗ đổ sụp thời khắc, hắn bỗng nhiên xông về trước ra ngoài, xa xa một cái liền bắt lấy núi nhỏ kia một bộ phận, đưa nó đột nhiên giật tới, xoáy cùng, đây một mảnh truyền thừa chỗ đột nhiên lực lượng tuôn ra, đã xem hắn đẩy đi ra. Hồ! Một sát na đang lúc, thế giới xoay tròn, thiên địa đại biến, người người choáng váng biến sắc, quay đầu nhìn lên, cảnh vật chung quanh đã đại biến, không gặp lại cái kia tinh không cùng tàn phá đại lục, khắp mắt đi tới, chung quanh đều là màu trắng bia đá lơ lửng, mà bọn họ cũng đã tại cái kia thanh đăng cửa biên giới, liền ngay cả cái kia thanh đăng cửa, vào lúc này cũng đang biến hóa, thanh đăng ảm đạm, hóa thành một cánh cửa, cô linh linh phiêu giữa không trung. Đây là, Văn Tiên Sinh kinh hoàng chưa định, kịch liệt thở dốc, mười phần nghĩ mà sợ mà hỏi. Truyền thừa chỗ bị phá hư, Thái Hư Bảo Bảo hiển nhiên cũng là lòng còn sợ hãi, đầu tiên là sợ mất mật nhìn cái kia mấy con chưa kịp tiến vào Phương Hành thức giới heo mập các đệ tử một chút, lại nhìn một chút cái kia chăm chú khép kín thanh đăng cửa, run giọng nói. Quá mẹ nó đáng sợ, ta quá thay ta nhà tiên vương không đáng giá, lão nhân gia ông ta sau cùng tâm huyết lưu lại truyền thừa, hắn nơi táng thân, vậy mà để một đám heo ủi rồi. Hẳn là đây một mảnh truyền thừa chỗ bị hủy rồi. Hưu Tẩu cũng có chút giật mình nói, trong miệng mồm rõ ràng có chút tiếc hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi bị vây ở cái kia truyền thừa trong đất tự nhiên chỉ muốn trốn tới, nhưng đi ra đằng sau, nhưng lại nhịn không được thay Thái Hư Tiên Vương có chút đau lòng, êm đẹp một mảnh truyền thừa, nội uẩn thiên thư cùng không cách nào tạo hóa, hẳn là liền bị bọn này heo mập cho ủi hỏng. Truyền thừa chỗ ngược lại là không có hủy, bất quá rốt cuộc không người nào có thể tùy tiện tiến nhập. Thái Hư Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ phàn nàn. Lúc đầu chủ nhân nhà ta muốn chọn người có duyên, hữu tâm giả, có năng giả làm truyền nhân, nhưng bây giờ toàn bộ truyền thừa trong đất pháp tắc bị hủy không còn hình dáng, hắn tiên phách cũng kém không nhiều khô kiệt, rất rõ ràng, hắn trước khi chết, cũng làm tốt truyền thừa chỗ bị xâm lấn chuẩn bị, bởi vậy thiết hạ thói quen, làm truyền thừa chỗ gặp đại quy mô phá hư thời điểm, liền sẽ chủ động co vào, hóa thành mật địa, bây giờ đã là như thế, chỉ sợ rốt cuộc không người có thể tiến vào đây một mảnh mật địa, trừ phi người hữu duyên đến đây. Người hữu duyên, Văn Tiên Sinh các loại chúng đều là nao nao, quay đầu hướng hắn nhìn sang. Nghe nói đây truyền thừa chỗ cũng không phải là chính xác hủy, nhưng là hóa thành một mảnh mật địa, trong lòng ngược lại là khoan khoái những. Thái Hư Bảo Bảo nhẹ gật đầu, thở dài. Chỉ sợ đây truyền thừa trong đất, không còn có cái gì quy tắc lực lượng cuối cùng đưa nó hóa thành một mảnh mật địa, nhưng cũng không thể lại có người có thể tùy tiện đi vào, trừ phi là cầm tạo hóa thanh phù người đến đây, bọn họ là chủ nhân chọn chúng người, cái kia tạo hóa thanh phù, chính là mở ra một phương này mật địa chìa khóa, vẫn là có thể tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Chư tu nghe được nơi này, mới tính hiểu rõ ra. Lúc đầu một phương này truyền thừa, là người có duyên, hữu tâm giả, có năng giả đều có thể đến, nhưng bây giờ truyền thừa chỗ thói quen sụp đổ, pháp tắc vỡ vụn, lực lượng cuối cùng đem hóa thành mật địa, hữu tâm giả cùng có năng giả liền không có khả năng lần nữa đến đây tạo hóa. Duy có người có duyên tới, mới có thể mở ra mật địa, không tốn sức chút nào đạt được tất cả truyền thừa. Tạo hóa thanh phù. Phương Hành vào lúc này cũng vừa quay đầu đến, như có điều suy nghĩ nhìn Thái Hư Bảo Bảo một chút. Đúng a, cũng không biết tiện nghi ai, mẹ nó. Thái Hư Bảo Bảo giận dữ mắng câu thô tục, quay đầu hướng Phương Hành nhìn lại. Ngươi vừa rồi lấy ra thứ gì? Đám người còn lại nghe vậy, cũng đều tốt kỳ bu lại, bọn họ đều thấy được Phương Hành tại đây truyền thừa chỗ đổ sụp thời điểm kéo ra thứ gì, kinh hoàng đằng sau, đương nhiên tốt quan tâm lên, nhao nhao đến xem đến tột cùng là bảo bối gì bị hắn đoạt đi ra. Hắc hắc, hẳn là đồ tốt a hát. Phương Hành cũng cười, dùng sức đem sau lưng vật gì đó ném tới trước người. Chư tu xem xét, lại đều là ngẩn ngơ, trước mắt đây một vật bỗng nhiên giống như núi nhỏ, phía trên cắm đầy lấy các loại pháp bảo binh khí, hoặc là cổ pháp thê lương, lại là khí cơ túc sát, rõ ràng đều không là phàm phẩm, tại thiên nguyên lúc, nếu có thể có một kiện bán tiên khí, đều có thể dẫn tới vô số người xuất thủ tranh đoạt, mà trước mắt đây một tòa núi nhỏ bên trên, chỗ chọc vào chi vật, rõ ràng phẩm chất đều không thua ở tiên khí AH. Thiên, cái kia một thanh tiên kiếm, sợ là so thần châu mạnh ra chân tàng tiên binh còn kinh người hơn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuôi đao kia, tại sao ta cảm giác khí tức so câu ly đại thánh thiếp thân pháp bảo so sánh cũng không chút thua kém. Trong lúc nhất thời, đủ loại ngược lại thán khí lạnh thanh âm vang lên, từng cái nhìn lấy cái kia một đống binh khí, rất cảm thấy ngạc nhiên. Những binh khí này, tại đại tiên giới cũng xem là không tệ, bất quá cũng không tính được đỉnh tiêm. Ngược lại là Thái Hư Bảo Bảo sau khi xem, có chút bĩu môi khinh thường, sau đó đánh giá những binh khí này, như có điều suy nghĩ nói. Chủ nhân nhà ta bình thường không quá ưa thích tế luyện thần binh, dạng này binh khí cũng đều là chiến lợi phẩm của hắn a, lúc trước đuổi giết hắn người thế nhưng là không ít, lại đều bị hắn trấn áp, binh khí của bọn hắn liền cũng thu vào, cắm vào đạo đài của hắn trước a, nói, ánh mắt của hắn đột nhiên thẳng, thật chặt tập trung vào trên núi nhỏ một thanh quái đao. Chuôi đao kia toàn thân đen kịt, chuôi đao từng một khỏa ma đầu hình, dài ước chừng hơn trượng, sống đao hiện đầy màu đen hoa văn, cùng cái kia ma thủ tướng ngay cả, nhìn lên đến giống như là đem cả một cái người luyện thành một cây đao, lúc này một nửa thân đao cắm vào trên núi nhỏ, cũng không khác chỗ, nhưng nếu nhìn nó nhìn lâu, lại cảm giác đao này như là một cái lỗ đen cũng giống như, sẽ đem người ánh mắt cũng hấp dẫn đi vào. Đây là đồ tốt, Phương Hành gặp Thái Hư Bảo Bảo bộ dáng này, cũng không nhịn được tâm tư kích động, khẩn cấp hỏi. Đồ tốt tự nhiên là đồ tốt, nhưng càng quan trọng hơn, là chuôi này đao lai lịch AH. Thái Hư Bảo Bảo đưa mắt nhìn nửa ngày, phảng phất mới xác định cái gì, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, sau đó liền nhìn về phía Phương Hành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có những kích động. Lúc trước ta chủ nhân bị tiên nhân vương đả thương, trốn vào long tộc cổ giới, nhưng này những tiên vương cũng không có từ bỏ đuổi giết hắn, đều phái ra đệ tử con cháu cái gì đến đây truy sát cho hắn, trong đó có cái ngoan nhân, chính là Xích Tiêu tiên vương tam tử đế lưu, hắn vốn là danh chấn tam thập tam thiên một cái kỳ tài, sử dụng binh khí chính là từ Xích Tiêu tiên vương dùng 10 khỏa dương tinh tinh hoa cùng trăm vạn tu sĩ oan hồn luyện chế khi thiên bá man đao, hắn từng truy sát ta gia chủ người, xem ra, hắn cũng bị chủ nhân trước khi chết trấn áp. Tiên nhân vương chi tử bội đao, chư tu nghe vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía chuôi này ma đầu quái đao. Mới từ tiên nhân vương trong mộ đi ra, bọn họ đối với tiên nhân vương nhi tử cái thân phận này cũng không làm sao để ý, mấu chốt là chuôi này đao lai lịch quá lớn, từ tiên nhân vương tự tay luyện chế, hơn nữa dùng 10 khỏa dương tinh cùng trăm vạn tu sĩ oan hồn làm tài liệu luyện chế, đây nghe cũng quá đáng sợ, cái kia dương tinh, chỉ chính là cùng mặt trời đồng dạng đại tinh, một vầng mặt trời liền ẩn chứa mạnh cỡ nào lực lượng, hắn vậy mà dùng 10 khỏa càng kinh khủng chính là, trăm vạn tu sĩ oan hồn, đây là kinh khủng bực nào tồn tại AH, nghe cũng làm người ta động dung. Đại tiên giới bên trong, thật đúng là hết thảy đều vượt ra khỏi người tưởng tượng AH. Phương Hành cũng nhịn không được sửng sốt một chút, sau đó liền có chút hưng phấn đánh giá chuôi này đao, bỗng nhiên đưa tay ra đi, cầm chuôi đao kia ma đầu, trên mặt thần sắc vừa là hưng phấn vừa là ngưng thần, nhíu mày, sau đó hơi dùng lực một chút, rút ra. Chanh, ma đao bị rút ra, tản ra một tiếng mờ mịt kêu khẽ, phảng phất có thể rót vào đáy lòng của người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí tại Phương Hành rút ra đao này thời khắc, ở trong mắt người khác, sau lưng của hắn vậy mà hiện lên một mảnh đáng sợ huyết hải, mơ hồ có thể thấy được, trong biển máu kia, có vô số người tu hành đang liều mạng giãy giụa, kêu khóc, phảng phất địa ngục tràng cảnh. Bọn họ đều là tu hành gần tiên tu sĩ, đao này tự thân khí tức, có thể để bọn hắn xuất hiện ảo giác. Chỉ dựa vào một màn này, liền có thể kết luận đao này phẩm chất tuyệt đối phi phàm. Chuôi này quỷ đầu đao thuộc về ta. Phương Hành cũng hết sức hài lòng, cắt ngang bưng chuôi này đao, nhìn từ đầu tới đuôi, thỏa mãn cảm thán một tiếng. Đao này tên gọi khi thiên bá man đao. Thái Hư Bảo Bảo nhỏ giọng thầm thì một câu, thoáng rời cái này chuôi đao hơi xa một chút. Quá lượn quanh miệng, đến trong tay của ta, liền gọi quỷ đầu đao. Phương Hành uốn nắn Thái Hư Bảo Bảo thuyết pháp, sau đó liền đem chuôi này đao nhấc lên, ánh mắt hung ác, hướng về phía trước nhìn sang. Tên Vương Bát Đản kia cửu đầu trùng, nói xong cùng một chỗ quá rồi cửa thứ ba lại đến một trận sinh tử đọ sức, lại còn muốn dùng đây thái hư chuyện thừa đến lừa ta, đem ta lâm vào bất nghĩa chi địa, tiểu gia ta nếu là không hảo hảo mời đến hắn một cái, chẳng phải là hỏng thanh danh của ta, Lược Thiên Ký nhóm độc giả, 1934-663-28, chưa xong còn tiếp. Convert by, Fanmic, cách chương.